Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, người thứ hai. Lão bản nương nói, được rồi, dưới một trạm thời điểm, ta sẽ vì ngươi an bài nhân viên phục vụ khảo hạch. Đỗ Linh Linh nói, hiện tại không sao biết được đạo đại khái nội dung sao. Lão bản nương mỉm cười nói, nhân viên phục vụ khảo hạch nội dung cũng không phải có ý trần không đổi. Hiện tại ngươi coi như hỏi ta, ta cũng không biết rõ khảo hạch nội dung là cái gì. Làm sao nói cho ngươi? Đỗ Linh Linh gật gật đầu. Diệp Sát ở một bên nói, nếu có cái gì tích xúc, liền thừa dịp hiện tại dùng xong, tận khả năng tăng cường thực lực, chờ ngươi trở thành nhân viên phục vụ sau. Ngươi sẽ phát hiện mình tài phú tăng trưởng tốc độ, sẽ trở thành tăng gấp bội dài. Hiện tại đầu nhập cũng không tính là cái gì. Đỗ Linh Linh đáp ứng nói, được, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Dưới một trạm, tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch trước, tìm đến ta một chuyến. Đỗ Linh Linh sửng sốt dưới, lập tức lần nữa gật đầu. Diệp Sát nói, chậm rãi chọn đồ vật, a. Ta đi trước, Diệp Sát đứng dậy, rời đi tòa ăn, dự định trở lại cá nhân thùng xe. Lại tại cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy Vương Lực Khôn đứng ở đằng kia. Diệp Sát nói, tìm ta, ngươi có thể tính trở về rồi. Chờ ngươi hai ngày rồi. Vương Lực Khôn thật thà gãi đầu một cái nói, ta có chút việc muốn tìm ngươi. Có chuyện tìm ta, Diệp Sát đẩy ra cửa nói. Vào nói a, Diệp Sát lĩnh lấy Vương Lực Khôn vào cửa, sau đó kéo ra tủ lạnh nói, uống chút cái gì? Vương Lực Khôn nói, đều có thể. Diệp Sát cầm rồi bình rượu bia ướp lạnh ném cho Vương Lực Khôn. Sau đó tại Vương Lực Khôn đối diện ngồi xuống nói, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Lực Khôn nói, ngươi bây giờ là thừa vụ trưởng rồi a. Diệp Sát gật gật đầu. Này chuyện không có gì tốt giấu giếm, phá diệt chi thành sau, công huân số lượng công bố ra sau, chỉ cần không quá đần, đều có thể đoán được 150 công huân giới hạn, mà đạt tới đầu này giới hạn liền hai người. Vương Lực Khôn nói, ta nghĩ trở thành ngươi thủ hạ nhân viên phục vụ. Ngươi không phải một mực đi theo Diệp Nguyệt sao? Diệp Sát sửng sốt một chút. Lập tức trong đầu linh quang lóe lên sau nói, Diệp Nguyệt để ngươi đến. Vương Lực Khôn rất đàng hoàng gật gật đầu nói, đúng vậy a. Diệp Sát dò xét rồi Vương Lực Khôn vài lần, thật không biết rõ nên nói ra hỏa này khờ vẫn là ngốc. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Sát đại khái liền đoán được Diệp Nguyệt ý tứ rồi. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn là đồng minh quan hệ, thậm chí không khách khí chút thuyết pháp, Vương Lực Khôn hoàn toàn chính là Diệp Nguyệt tùy tùng, hoàn toàn là lấy Diệp Nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Nguyệt nói cái gì chính là cái gì, cho nên hai người quan hệ, Diệp Nguyệt là hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo. Như vậy, Diệp Nguyệt ý nghĩ là cái gì? Diệp Sát cũng đã đoán được rồi 8-9 phần, xem như một tên nhân viên phục vụ. Nếu như có thể đụng phải một cái đáng giá tín nhiệm, sẽ tận lực chiếu cố thừa vụ trưởng, hiển nhiên là phi thường có ưu thế, nhưng mấu chốt vẫn là vấn đề kia, nếu như đụng phải một cái không đáng tín nhiệm thừa vụ trưởng đâu. Ví dụ như Lý Huyền Hà, lợi dụng nhân viên phục vụ làm chuyện riêng, nếu như đoàn tàu trưởng truy cứu tới, tất cả mọi người cho hết chứng. Tiếp theo là phân công khó mà hoàn thành, hoặc quá mức nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Nhất làm cho nhân viên phục vụ sợ sệt là những cái kia chỗ tốt đều chính mình lấy đi. Nguy hiểm sống đều để bọn hắn làm thừa vụ trưởng. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản kháng. Diệp Nguyệt cùng Diệp Sát có nhất định tín nhiệm trình độ, nhưng còn chưa tới có thể hoàn toàn tín nhiệm cấp độ. Nhưng Diệp Sát thừa vụ trưởng thân phận là Diệp Nguyệt nghĩ muốn, cũng là nhưng cho là mình kiếm lời. Cho nên, Diệp Nguyệt đem Vương Lực Khôn cho đưa tới. Dù sao hai người một mực là cùng nhau, có chỗ tốt không thể thiếu Diệp Nguyệt một phần. Nếu như Diệp Sát muốn làm cái gì động tác, cũng chỉ có thể nhằm vào Vương Lực Khôn. Căn bản là không có cách nhằm vào Diệp Nguyệt. Đơn giản tổng quát, Vương Lực Khôn chính là Diệp Nguyệt đưa tới pháo hôi. Cũng có thăm dò ý vị ở tại bên trong. Dù sao Diệp Nguyệt mình vô luận như thế nào đều chỉ lừa không bồi thường. Thật có ngoài ý muốn. Muốn chết cũng chết Vương Lực Khôn. Diệp Sát không khỏi nhìn rồi Vương Lực Khôn một mắt. Diệp Nguyệt làm như vậy, Vương Lực Khôn không nhìn ra được sao? Diệp Sát không cảm thấy Vương Lực Khôn sẽ ngốc đến mức độ này. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đến rồi. Diệp Sát lung lay đầu. Chỉ có thể nói Vương Lực Khôn loại tính cách này có thể sống đến bây giờ thật là loại kỳ tích. Diệp Sát ở trong lòng tự giễu nói, có lẽ đời này trên thật vẫn tồn tại thật thiện mỹ. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Sát nói, nếu như ngươi không có ý kiến nói, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói, có ý kiến liền không tìm ngươi rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi cùng lão bản nương nói một tiếng là có thể rồi. Vương Lực Khôn gật đầu đứng dậy nói, kia ta đi rồi. Đưa mắt nhìn Vương Lực Khôn rời đi, Diệp Sát sờ sờ dưới cằm, chính mình rốt cục không tính là chỉ huy một mình rồi. Đỗ Linh Linh có thể hay không thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch còn khó nói. Nhưng Vương Lực Khôn tóm lại xem như nhân viên phục vụ. Bất quá, dưới tay liền một tên nhân viên phục vụ, tựa hồ cũng không làm được cái gì. Từ từ sẽ đến lăng, Diệp Sát nhún nhún vai. Tại ghế sofa trên dựa vào rồi một hồi, lập tức đứng dậy, lại vào lúc này, thùng xe cửa lớn bỗng nhiên bị gõ vang, Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức mở cửa ra, sau đó nhìn thấy lão bản nương đứng tại cửa ra vào. Diệp Sát nhường đường, để lão bản nương sau khi đi vào nói, đoàn tàu trưởng có dặn dò gì? Đồng dạng trừ phi là đoàn tàu trưởng có phân phó. Không phải lão bản nương rất ít trực tiếp tìm tới cửa. Lão bản nương gật xuống đầu nói, cái kia gọi Vương Lực Khôn muốn trở thành ngươi nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, đúng, được rồi, ta đã biết, đã giúp hắn đăng ký đến ngươi danh nghĩa rồi. Lão bản nương tiếp tục nói, đoàn tàu trưởng có nhiệm vụ cho ngươi, nếu như ngươi đồng ý. Đoàn tàu trưởng hy vọng ngươi tiến về Cuồng Sa Thánh Điện. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, đó là chỗ nào? Lão bản nương nói, một chỗ cổ đại di tích, chỉ biết rõ tại Koga Castle. Bất quá, đi rồi Koga Castle cũng vô dụng, Cuồng Sa Thánh Điện phi thường bí ẩn. Cho nên, này chuyện đạt được thành hai bước, nếu như ngươi muốn tìm tới Cuồng Sa Thánh Điện, trước hết tiến về chân trời thành. Có chút loạn, Diệp Sát tại lão bản nương trước mặt ngồi xuống. Nói, có thể nói rõ chi tiết dưới sao? Lão bản nương nói, ngươi tham dự qua Noe bia đá tranh đoạt. Có lẽ biết rõ một chút liên quan tới cổ đại văn minh sự tình. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương tiếp tục nói. Cuồng Sa Thánh Điện chính là chỗ kia cổ đại văn minh lưu lại đến di tích. Tại mặt thế tiến đến trước, Gemiscope công ty ngẫu nhiên dưới tình huống, phát hiện rồi Cuồng Sa Thánh Điện tồn tại, điều động rồi lượng lớn khảo cổ nhân viên. Sau đó mặt thế giáng lâm rồi, những người kia đều biến thành rồi zombie. Diệp Sát nói, cho nên không ai biết rõ Cuồng Sa Thánh Điện ở đâu rồi. Lão bản nương nói, Gemiscope công ty cao tầng, vẫn có một ít người nên biết, nhưng không biết rõ cụ thể cái nào người, cũng không biết rõ bọn hắn phải chăng sống lấy, lại càng không biết rõ bọn hắn ở nơi nào. Diệp Sát gật gật đầu, làm rồi cái tiếp tục thủ thế. Lão bản nương nói, duy nhất có thể lấy vững tin sống lấy, cũng người biết chỉ có một cái. Vậy liền là Sarah tiến sĩ, hắn là một tên các nhà khảo cổ học. Ban đầu là hắn dẫn đội tiến về Cuồng Sa Thánh Điện. Trùng hợp là mạt thế trước đó, con của hắn xuất sinh, cho nên hắn trở lại rồi chân trời thành, may mắn thoát khỏi tại khó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?